Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2233, chương 2236. Ta không giả bộ, thiên thư các ngoài cửa. Hai tay hắc thạch hoàn ngực, tựa vào ngoài cửa vách tường. Trước mắt, tên là Đêm Trăng nữ tử đã nện bước nhẹ nhàng nhịp bước tới. Khóe miệng chứa đựng một vệt như có như không nụ cười. Không quản ngươi có phải hay không là An Lâm phái tới. Bây giờ ngươi cũng thất bại, còn không cút ngay cho ta. Đêm Trăng không chút lưu tình mở miệng nói, nàng liền mặt ngoài hòa khí đều lười được giữ. Dù sao, bây giờ nàng đã có hết thảy muốn điều kiện. Núp ở thiên thư các thần bí cấm chế đã sẽ không lại trở ngại nàng hấp thu thiên thư. Hắc thạch như cũ không nhúc nhích đứng ở thiên thư các cửa. A, đường đường quang minh nữ thần. Nói thế nào đây? Nữ thần phong độ còn có bức cách toàn bộ cũng không cần. Giống như phụ nữ đanh đá chửi đồng như thế. Hắc thạch diễu cợt nói. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Bước chân không có xê dịch. Đang khi nói chuyện còn nghĩ ánh mắt liếc nhìn một bên đi theo Bạch Hoàng. Thấy Bạch Hoàng nghe được quang minh nữ thần cái từ hối này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, càng xác nhận suy nghĩ trong lòng. Ai cũng không chỉ Bạch Hoàng bị cái gì mê hoặc, quang minh thiên thần nhưng là phải hủy diệt nơi này thiên đạo a. Đêm Trăng lười với hắc thạch tranh luận, nàng tâm lý minh bạch hắc thạch sợ rằng chỉ là muốn tiếp tục dùng cãi nhau trì hoãn nàng thời gian thôi. Nàng sải bước hướng thiên thư các đi tới. Hắc thạch đột nhiên chắn nàng trước mặt. Nguyệt dạ thần sắc một não, di chuyển, muốn từ hắc thạch bên cạnh đi tới. Kết quả hắc thạch lại cùng nàng di chuyển, tiếp tục chắn nàng ngay phía trước. Còn dùng đầy đặn một cái vị trí, đỉnh một chút Đêm Trăng. Ai, Đêm Trăng tỉ tỉ làm gì gấp như vậy à? Hắc thạch thay đổi vắng lặng bộ dáng. Vì nữ thần đại nhân giao cho nhiệm vụ, nàng cũng là liều mạng, cười một cách tự nhiên nói, muội muội nhưng là có rất nhiều vấn đề, muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo đây. Đêm Trăng không có kiên nhẫn, muốn dùng sức đem hắc thạch đẩy ra, nhưng hắc thạch vị nhiên bất động, nàng giận đến muốn động dùng trong cơ thể lực lượng chân chính. Kết quả vừa mới điều động, liền cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố cấm chế lực lượng dõi theo nàng. Người rốt cuộc cút không cút? Đêm Trăng nổi giận, ta sẽ không cút động tác này nha. Nếu không Đêm Trăng tỉ tỉ dậy một chút ta. Hắc thạch nụ cười rất đẹp rất đẹp. Nếu là một người nam tử đứng ở trước mặt nàng, chỉ sợ sớm đã bị nàng ta mềm yếu thanh âm cùng với tuyệt mỹ nụ cười mê điên đảo tâm thần. Lúc này, Bạch Hoàng không nhìn nổi, đứng dậy, lạnh lùng nói, hắc thạch, ngươi không nhường nữa mở, ta liền muốn lấy nhiễu loạn trật tự, ác ý phá hư quy tắc danh nghĩa, đối với ngươi chấp hành võ lực hạn chế. Phòng vệ bên trong màn sáng không thể động võ chỉ là tầm thường tình huống. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt, khu trưởng là có quyền lợi ở bên trong màn sáng chấp hành võ lực. Đường đường Bạch Hoàng thật không ngờ ỷ thế hiếp người. Hắc thạch như cũ mặt đầy đáng thương bộ dáng, bước chân lại không chút nào nhượng bộ, ngược lại cười nói, không muốn đang ép bức ỷ lại không phục thực tế va vào, xem ta châm không châm ngươi thì xong rồi. Bạch Hoàng gân xanh giật mình, đột nhiên hướng về phía hắc thạch ném ra một quả đồng tiền. Bạch Hoàng chấp pháp rời đi, đồng tiền đột nhiên bạo phát ra kỳ dị quang minh, một cái chớp mắt sau đó, hắc thạch cùng Bạch Hoàng đều bị chuyển tới Thái Sơ Thánh Địa màn sáng bên ngoài. Hắc thạch đối mặt hết thảy các thứ này, thật là có thể dùng vội vàng không kịp chuẩn bị để hình dung. Nàng là thật hoàn toàn không phản ứng, liền bị chuyển tới bên ngoài. Cái kia đồng tiền trung hàm chứa liền nàng đều cực kỳ kiêng kỵ quy tắc lực lượng. Là ngươi làm chuyện tốt. Hắc Thạch hướng về phía trước mắt Bát Cánh Thánh Thiên Sứ trợn mắt nhìn. Con mắt dường như muốn phun ra lửa. Là ta, ngươi đã phạm pháp khu thứ nhất quy tắc. Bây giờ ta phải tạm thời hạn chế ngươi tự do. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bạch Hoàng một tay hư không nắm chặt, đem một cái khắc rõ vô số phù văn xiềng xích từ trong hư không móc ra. Hắn căn bản không bao nhiêu nói nhảm, liền đem xiềng xích quăng về phía Hắc Thạch. Hắc Thạch ở màn hào quang nội bộ còn có thể thô bạo. Dù sao Thái Sơ Thánh Địa địa bàn liền nhỏ như vậy, cấm chế sẽ bảo vệ cùng hạn chế sinh linh tranh đấu. Tránh cho một cái tát liền đem thành phố hủy diệt. Nhưng đến bên ngoài, nơi này chính là không chịu trói buộc. Người bị một khu lực lượng gia trì Bạch Hoàng nắm giữ có thể sánh bằng sáng thế lực lượng nhân vật hàng đầu. Đối mặt Hắc Thạch bực này tiểu nhân vật, một chiêu là có thể đem đối phương đồng phục đến xít sao. Xiềng xích sâu không, còn nhanh hơn thiểm điện, tựa như thuấn mang. Bạch Hoàng vốn tưởng rằng tới trong nháy mắt là có thể thấy Hắc Thạch bị khóa liên cuốn lấy bộ dáng. Hắc Thạch tay cầm một thanh ngân bạch trường thương, đem xiềng xích dứt khoát đẩy ra. Kia bị thiểm điện còn nhanh xiềng xích, lại bị trường thương càn quét quạt bay. Bạch Hoàng bối rối xuống. Xảy ra chuyện gì? Này phong thần liên coi như hợp đạo cảnh tồn tại, đều khó né tránh. Nàng nhìn một cái rất phổ thông nữ tử. Đang lúc này, kinh khủng uy thế đột nhiên nổ lên, mênh mông tựa như biển, ngạo thế vô song. Nữ tử thân chữ trường thương, uy phong vô hạn, vô số phong mang thông thiên trắng tuyền nguyên khí, dường như muốn xé rách cả thế giới. Bạch Hoàng thần sắc do mê mang biến thành kinh hãi. Ta quyết định không giả bộ. Nữ tử hai cánh mở rộng, tựa như một đảo che đậy tinh không thiên mạc, một đôi đồng mắt thâm thúy lại lăng liệt, thả ra khí thế kinh khủng để cho Thái Sơ Thánh Địa toàn bộ sinh linh đều hô hấp hơi chậm lại. Ta than bài, Hắc Thạch nắm chặt mũi thương, hướng ngay Bạch Hoàng, trong phút chốc, thương ý dường như muốn xuyên qua Bạch Hoàng thân thể. Bạch Hoàng lúc này, sắc mặt bắt đầu kịch biến. Ngươi lại là sáng thế, lời còn xa sút, mũi thương đã đâm tới trước mặt Bạch Hoàng. Ồn ào, màu trắng duệ mang sâu thiên triệt địa, đem không trung đâm xuyên qua một đạo từ nam tới bắc ám sắc cửa hang. Sau đó trực tiếp xé Bạch Hoàng hộ thể chân tức, xuyên thủng Bạch Hoàng thân thể, ở vào Thái Sơ Thánh Địa chiến lực cao cấp nhất Bạch Hoàng. Bị Hắc Thạch một chiêu trọng thương, Thái Sơ Thánh Địa các sinh linh cũng kinh hô lên. Thời tiết muốn thay đổi. Thật thời tiết muốn thay đổi. Đầu tiên là Quang Minh Thiên Thần, sau đó là Lưu Đại Bảo, bây giờ lại toát ra cái Hắc Thạch. Thái Sơ Thánh Địa đây là thế nào? Thế nào đột nhiên thì nhiều như vậy cường giả thần bí hiện thế? Bọn họ mục đích là cái gì? Một số người đang cảm thán, một số người thì thôi trải qua lộ ra nồng nặc lo âu. Đêm trăng liếc bầu trời một cái, thấy Hắc Thạch triển lộ thực lực chân chính thời điểm, cũng không có bao nhiêu vẻ giật mình, ngược lại cười nhạt, thẳng hướng Thiên Thư Các đi tới. Nhưng nàng còn không có bước vào Thiên Thư Các đại môn, trên mặt nụ cười ung dung cũng chưa có, lần đầu tiên hiện ra ngưng trọng cùng với không vui. Không gian ba động dạo rực, một cái bạch y nhẹ nhàng nam tử đột nhiên xuất hiện ở Thiên Thư Các trong cửa lúc này. Người nào, làm sao có thể, lại đột nhiên xuất hiện? Hai cái giữ cửa Thánh Thiên Sứ giật nảy mình, bọn họ nhưng là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, nhưng căn bản không có cảm giác được đối phương đến gần. Còn có xuất hiện. Hết thảy đều giống như là ở trong chớp mắt hoàn thành. Quang Minh Thiên Thần, đã lâu không gặp, đã xảy ra chuyện gì a? Cao hứng như vậy, người tới chính là An Lâm. Hắn nhìn trước mắt mặt đẹp hàn xương nữ tử, mặt lộ mỉm cười nói. Nguyệt Dạ Ngữ tức lãnh đạm nói. An Lâm, người đi tới nơi này thì như thế nào? biểu diễn đã kết thúc, ta đã là đầu bài. Thiên thư các nhận thức động lòng người là ta, ngươi coi như tới nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Huống chi nơi này bởi vì cấm chế, nguyên nhân, ngươi vẫn không thể động võ, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Nhận mệnh đi, vừa nói, đêm trăng tiếp tục hướng phía trước. Đang lúc này, một cái so với tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện ở nguyệt bên cạnh già. Hai tay hiện lên kỳ dị kim quang, tiếng như hoàng oanh nói. Thật sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.